Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1538, chương 1539, quân vương không cách nhìn. Y nhân tiêu tán, đắc kỷ, trên, lên, nhất kỷ nguyên phong thần đại kiếp lúc, tuyệt đối tầm quan trọng nhân vật, nếu như không có nàng. Toàn bộ tam giới sẽ không lâm vào tinh phong huyết vũ bên trong. Mà lần này thiên địa vô lượng đại kiếp, nàng chắc cũng là tuyệt đối tầm quan trọng nhân vật. Rất có thể có thừa thượng khải hạ tác dụng, cực kỳ trọng yếu. Cho nên nói, phía trước Tây Vương Mẫu mới có thể đối với Diệp Lăng nói muốn hắn muốn làm pháp tìm kiếm đắc kỷ. Chuyển thế, vô số đầu sỏ. Cũng là mật thiết quan tâm một lần này vạn yêu trì thịnh yến. Làm vạn yêu trì xuống. Đắc kỷ xuất hiện một khắc kia. Hết thảy lão tổ. Thậm chí mật thiết nhìn chăm chú vào vạn yêu trì từng vị đầu sò. Đều là tức thì cả kinh. Đắc kỷ xuất hiện. Ở vạn yêu trì phía dưới. Đáng chết. Chúng ta không có biện pháp xuống phía dưới. Căn bản không có biện pháp biết ai là đắc kỷ chuyển thế chân thân. Vạn yêu trì xuống người hết thảy cha một lần. Hết thảy cha. Không thể. Mặc dù là thánh địa. Cũng không lá gan mạo hiểm lớn như vậy. Dù sao một cái long tộc. Chính là rất nhiều thánh địa đều không đắc tội nổi đấy. Hư không bên trong. Từng đạo thần niệm trao đổi. Trong sơn cốc đầu sỏ các lão tổ đều là lành lạnh ngẩng đầu. Nhìn cái kia mịt mờ hư không giữ tận cười. Cái này vạn yêu trì là ta yêu tộc bên trong hết thảy trẻ tuổi kỳ ngộ. Nếu ai dám loạn đưa tay, bổn tọa liền trực tiếp chém đứt tay hắn. Bất kể là ai, dám động vạn yêu trì xuống người, chính là hướng toàn bộ yêu tộc tuyên chiến. Như cảm thấy các ngươi người nào có loại này vốn liếng nói. Đại có thể thử một lần. Trong lúc nhất thời, Côn Bằng lão tộc đám người đều là vội vã giận dữ hét. Cái này vạn yêu trì xuống. Từng vị tiên đế có thể đều là trong tộc bọn họ trụ cột A. Tổn thất một cái liền không pháp đánh giá lượng. Người nào nếu như dám trực tiếp đưa tay. Làm như vậy bọn họ mà nói. Tuyệt đối không thể nào biết dễ dàng tha thứ xuống phía dưới. Cha, tuy là không thể động thủ, như trước được cha, từ giờ trở đi, mật thiết quan tâm bất kỳ một cái nào vạn yêu trì xuống người. Cha ra ai là đắc kỷ chuyển thế? Một ngày cha ra trò, trực tiếp mang đi, bất kể là ai, hư không bên trong, một vài bức gương mặt khổng lồ hình ảnh. Chậm rãi ngưng tụ mà thành, bao trùm ở bên trong trời đất, con người nóng bỏng nhìn chăm chú vào phía dưới một vũng hồng tuyền. Mà này lúc, muốn chập chờn dáng người xuất hiện đắc kỷ hư ảnh, đi tới huyết ma bên người. Chỉ một điểm, ông, một cái to lớn phấn hồng trái tim, đột nhiên nhúc nhích xuất hiện ở vạn yêu trì xuống. Bốn phía đều là tràn ngập phấn hồng quang trạch. Lượn lờ nhảy lên, tình chi tịch diệt, như tại phía xa U Lan trong thanh âm, lặng yên vang lên, đắc kỷ chỉ một điểm, cái kia nổi lơ lửng trái tim, phi thẳng đến phía trước huyết ma vội vã đi, hưu, một đạo phấn quang bay nhanh mà lướt, sau một khắc, cái kia trái tim trực tiếp đụng phải huyết ma lồng ngực chi lên, mà sau ức vạn đạo phấn hồng quang trạch phóng lên cao. Rầm rầm hưu, từng đạo sáng bóng trùng thiên, giống như hàng vạn hàng nghìn phấn hà một dạng, che đậy toàn bộ vạn yêu trì thiên địa. Mà cái kia huyết ma, bị cái này ức vạn đạo phấn ánh sáng màu trạch đụng chạm lấy một khắc kia. Cước bộ lảo đảo rút lui, mặt dữ tợn kia lên, xuất hiện một mê man màu sắc, phù phù một tiếng, huyết ma trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hai tay gắt gao chống đỡ mà lên, thân thể không khỏi tự chủ ngoạo nguậy, nhìn qua thống khổ vạn phần. Mà này lúc, ở huyết ma trong cơ thể Diệp Lăng, cả người huyết nhục hầu như đã bị cắn nuốt hết hơn phân nửa. Xương trắng héo lộ ở bên ngoài, mang theo chói mắt tiên huyết. Lão tử mặc dù là chết, cũng muốn nuốt ngươi cái này phá hạt châu. Diệp Lăng gầm nhẹ, trong cơ thể cửu đại tiên anh đã hoàn toàn khô cạn. Hiện hắn hôm nay toàn bằng lực ý chí xét ở chết chống cự lại. Quỷ dị kia huyết châu ẩn chứa lực lượng nhất định so với cửu u bên trong nhất thâm độc lực lượng còn lợi hại hơn. Đem Diệp Lăng huyết nhục đều ăn mòn hết 89/10. Nhưng là, ngay một khắc này, đột nhiên toàn bộ huyết ma thân thể đung đưa kịch liệt lấy. Cái kia nguyên bản cường thế vô cùng huyết châu, dĩ nhiên trực tiếp cắt đứt tất cả ánh sáng trạch. Này sao lại thế này? Diệp Lăng tức thì kinh hãi. Chẳng qua đến rồi thời khắc mấu chốt này, hắn có lẽ sẽ không như xe bị tuột xích. Ngay tại lúc này, cho lão tử nuốt. Sau một khắc, cái kia vốn là liền tuôn ra vô cùng cửu u đế công, càng là điên cuồng cắn nuốt. Diệp Lăng trong cơ thể nhất sau một cái lực lượng, trực tiếp bạo nổ phát. Dầm dầm hiu, nhiều bó tinh thần chi quang xuất hiện ở huyết ma trong cơ thể. Từng vòng tinh quang lóe lên, dĩ nhiên đem toàn bộ huyết ma trong cơ thể đều câu thành mênh mông tinh không. Bắt đầu thân thể, diệt ma, trong một sát na, Diệp Lăng phảng phất mang theo hạo nhiên màu sắc. Chỉ một điểm, cái kia vô biên tinh quang trực tiếp kịch liệt bạo động đứng lên. Từng luồng tinh quang không ngừng tung hoành lóe lên. Ngay một khắc này, cái kia nguyên bản cường thế vô biên huyết châu chi lên, dĩ nhiên trực tiếp tạo nên một cái ngọn lửa. Sau một khắc, lửa này mầm hoàn toàn bộc phát ra, mà Diệp Lăng cửu u đế công cũng là ở nơi này lúc cường thế hàng lâm. Cô lỗ, từng cổ huyết quang bị Diệp Lăng cho nuốt đến rồi trong cơ thể. Hắn nguyên bản huyết nhục đổ nát thân thể, dĩ nhiên vào giờ khắc này, lấy mắt thường có thể đụng tốc độ khôi phục. Ta lực lượng, lực lượng, Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, khiếp sợ cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể đột nhiên xuất hiện lực lượng. Nhất định làm cho hắn chấn động, làm cho hắn không thể tin được. Này cổ lực lượng, thậm chí có thể so sánh với nguyên khí, căn bản không phải tiên đế có thể có. Tuyệt đối là thánh nhân mới có thể ngưng tụ ra lực lượng. Tuần hoàn không ngừng, sinh cơ giạt rào. Đây là cái kia huyết châu lực lượng, bổn nguyên chi lực. Đột nhiên, Diệp Lăng vô cùng hưng phấn quát. Cái này huyết châu, rốt cục bị hắn cho bắt đầu phân giải luyện hóa. Mà bổn nguyên chi lực cũng hoàn toàn tiến vào trong cơ thể hắn. Mà mấu chốt nhất chính là phía trước cái kia kịch liệt lay động. Diệp Lăng căn bản không biết là chuyện gì xảy ra trợ giúp, giúp hắn trốn khỏi vừa chết. Cửu u chi lực, luyện hóa, cửu đại tiên anh, thôn phệ, bá bá bá. Diệp Lăng thân thể nhất nhảy, phiêu phù ở huyết ma trong cơ thể nửa khoảng không bên trong. Chỉ một điểm, từng luồng sáng bóng nhảy lên tại hắn trong lúc đó bên trong. Sau đó, cái kia nguyên bản rực rỡ như tinh huyết châu nhanh chóng xẹp xuống, mà Diệp Lăng trong cơ thể tắc thì là liên tục không ngừng tràn vào đáng sợ tinh thuần lực lượng. Ngao ô, ngoại giới, cái kia nguyên bản quỳ dưới đất huyết ma cảm nhận được trong cơ thể to lớn biến hóa, dương bầu trời hét dài giống giận, vô cùng thống khổ, song quyền gắt gao đấm vào đại địa. Mà cái kia chân trần phiêu phù ở vạn yêu trì trong đắc kỳ tắc thì là ánh mắt vờn quanh, xoay người rời đi. Quân vương không cách nhìn, y nhân tiêu tán, không lượng thiên kiếp, vừa thấy như thiên ngày, hoa lạp lạp, phấn hồng quang trạch tiêu tan tán thiên. Mọi người đều là trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt này. Huyết ma cũng hoàn toàn không hề mổ giết, mà là ra sức chống cự lại trong cơ thể Diệp Lăng luyện hóa. Quỳ gối đại địa lên, thấp giọng giống giận, từng vị tiên đế đều là bò dậy, máu me khắp người, mong mỏi có thể xuất hiện kỳ tích. Bạch Mai, Bạch Mai ngươi thế nào? Tỉnh lại đi ha. Tiểu Hắc đám người đều là vội vã vọt tới bất tỉnh rơi Bạch Mai bên cạnh. Đưa hắn cho đỡ lên. Nhưng là Bạch Mai căn bản không có một chút muốn tỉnh dáng vẻ. Diệp Lăng, ngươi mau ra đây a. Mấy người đều là lo lắng gầm nhẹ. Diệp Lăng thân ảnh lại vẫn không có xuất hiện. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.